Long Vương trở lại. Chương 122, 122, Vĩnh Thái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Thần thật sự hết cách rồi. Người nhà này đều không chịu xông pha, chỉ biết ngồi không hưởng lộc. Cộc cộc, bên ngoài có tiếng gõ cửa. Hà Diễm Mai gọi, "Đường Tùng, ra mở cửa." Đường Tùng chẳng có tâm trạng. Cậu ta nhìn sang Ngô Mẫn, "Vợ, em ra đi." Ngô Mẫn cũng lười chẳng muốn động đậy. Cô ta nhìn sang Giang Thần, "Giang Thần, anh đi đi." Giang Thần thấy hơi buồn bực, hai người này đúng là chúa lười. Anh không nói gì, bèn đứng dậy ra mở cửa. Ngoài cửa có một ông lão khoảng 70-80 tuổi. Ông mặc một bộ quần áo giản dị, tay còn cầm theo mấy vò rượu ngon. Ông là... Giang Thần nhìn ông lão đứng ngoài cửa, khuôn mặt lộ ra vẻ nghi ngờ. Cậu là Giang Thần phải không? Tôi là Đường Thiên Sương, là ông họ của Sở Sở. Ô, mời ông vào trong. Giang Thần dẫn Đường Thiên Sương vào nhà. Người nhà họ Đường vừa nhìn thấy người bước vào là Đường Thiên Sương thì lập tức sầm mặt lại. Ông tới đây làm gì? Hà Diễm Mai lạnh lùng hỏi. Diễm Mai, Đường Thiên Sương giơ mấy vò rượu lên rồi lại đặt xuống bàn. Hà Diễm Mai mất kiên nhẫn nói. Mang đi đi, nhà này không thiếu. Giang Thần thấy thái độ của cả nhà không mấy vui vẻ thì lập tức sinh nghi. Từ khi nào mà Đường Thiên Long lại có thêm một người em trai vậy? Tại sao anh về nhà họ Đường sống lâu như vậy rồi lại chưa từng gặp qua người này? Sở Sở, Đường Thiên Sương trông thấy Đường Sở Sở cũng có mặt ở đó. Ông ấy nhìn cô, mặt lộ vẻ cầu xin. Sở Sở, ông họ cũng là không còn cách nào khác mới tìm đến nhà cháu. Giờ cháu đã là chủ tịch hội đồng quản trị của Vĩnh Lạc, quyền cao chức trọng, hiện giờ công xưởng nhà mình có nguy cơ phá sản. Đơn đặt hàng giảm đáng kể, còn thiếu nợ hơn 10 triệu tiền hàng và 1 triệu tiền lương cho công nhân. Nói xong, ông ấy quỳ xuống đất, coi như ông họ cầu xin cháu. Xin cháu hãy nể tình chúng ta từng là người nhà mà giúp Vĩnh Thái được không? Đường Sở Sở lập tức đứng dậy, tiến lại đỡ Đường Thiên Sương đứng dậy. Ông họ, ông làm gì vậy? Mau đứng dậy đi. Sở Sở, chị làm gì vậy? Chẳng lẽ chị quên lời ông nội nói rồi à, cả đời này không được qua lại với Đường Thiên Sương. Đường Tùng đứng dậy mắng. Cái này, Đường Sở Sở lộ vẻ khó xử. Cô nhìn Đường Thiên Sương, nói, ông họ, cháu không có cách nào giúp được ông. Vả lại bây giờ cháu cũng không còn là chủ tịch hội đồng quản trị của Vĩnh Lạc nữa rồi. Cho dù là cháu hay với tư cách là chủ tịch hội đồng quản trị thì cháu cũng không dám giúp ông. Nghe xong, Đường Thiên Sương sững sờ, chân lảo đảo lùi về sau mấy bước. Nếu không phải rơi vào đường cùng thì ông ấy cũng không phải mặt dày đến cầu xin Đường Sở Sở. Ông ấy mang theo vẻ thất vọng rồi bỏ đi. Giang Thần hỏi, Sở Sở, ông ấy thật sự là ông họ của em sao? Hồi trước anh chưa từng thấy ông ấy. Đường Sở Sở nhỏ giọng đáp, đúng là ông họ của em. Hơn 20 năm trước giữa ông ấy và ông nội em xảy ra mâu thuẫn cho nên ông ấy mới rời khỏi Vĩnh Lạc. Một mình gây dựng nên công xưởng Vĩnh Thái. Hồi đó vì chuyện phân chia tài sản mà hai người đó cãi nhau một trận rất to. Ông nội em từng nói rằng không bao giờ muốn dính dáng gì tới ông họ nữa. Mấy năm nay đúng là hai người đó không hề qua lại với nhau. Hóa ra là vậy. Giang Thần không ngờ rằng nhà họ Đường còn có giai đoạn này. Hà Diễm Mai nói, được rồi, Sở Sở, đừng để ý nữa. Nếu để ông nội con biết được chuyện này thì chắc chắn ông ta sẽ nổi trận lôi đình mất. Chắc con không biết năm đó hai ông già đó chửi mắng nhau kinh khủng cỡ nào đâu. Suy nghĩ một lát rồi Giang Thần nói, Sở Sở, ngược lại anh thấy đây là cơ hội tốt đó. Hửm, Đường Sở Sở nhìn sang phía Giang Thần. Giang Thần nói tiếp, mặc dù anh không biết về công xưởng chế biến Vĩnh Thái của ông họ em, nhưng đó cũng phải là một công xưởng lớn được thành lập mấy chục năm rồi. Đương nhiên sẽ có đầy đủ công nhân và thiết bị. Giờ chỉ cần chút vốn điều hành, tăng thêm một ít đơn đặt hàng là có thể đưa vào sản xuất. Như vậy sẽ giảm bớt đi nhiều việc phải làm. Anh, ý anh là,

Giang Thần nói, ông họ, ông đừng kích động, từ từ nghe bọn cháu nói đã. Đường Sở Sở cũng bồi thêm. Đúng vậy, bọn cháu muốn hoàn toàn tiếp quản Vĩnh Thái nhưng chắc chắn sẽ không ép giá. Hẳn ông từng nghe nói qua quan hệ giữa của cháu, tập đoàn Thiên Quân và Dược Phẩm Trường Sinh. Chỉ cần Vĩnh Thái do cháu tiếp quản thì nhất định nó sẽ ngày càng phát triển. Như này đi, cháu trả ông 100 triệu. Ông chuyển lại toàn bộ cổ phần Vĩnh Thái cho cháu. Nhưng ông yên tâm, cháu hứa ông vẫn sẽ là quản đốc của Vĩnh Thái. Đường Thiên Sương nhìn Đường Sở Sở, vẻ mặt không thể tin nổi. Vĩnh Thái rơi vào bế tắc như hiện giờ, còn gánh thêm khoản nợ khổng lồ. Mà Vĩnh Lạc bây giờ đáng giá bao nhiêu tiền? Cộng tất tần tật các loại thiết bị máy móc trong công xưởng lại cùng lắm chỉ đáng 10 triệu. Mấy thứ linh tinh còn lại cộng vào cũng chỉ được vài ngàn. Cùng lắm là 1 vạn. Giờ Đường Sở Sở lại đưa ra con số thu mua công xưởng tới 100 triệu. Hơn nữa cô còn hứa sẽ để ông ấy tiếp tục làm quản đốc. Đường Sở Sở gật đầu. Nói, vâng. Chỉ cần ông đồng ý, không những cháu vẫn để ông là quản đốc mà còn cho ông 10% cổ phần. Đợi tới khi Vĩnh Thái lớn mạnh, ông chỉ việc hưởng hoa hồng mà thôi. Được, được, ông họ đồng ý, cách chương.